Xung động, chương 142, ngoại truyện một vụ ăn vụng. Góc truyện audio.com. 2 năm trước, cao ốc thương mại mới khai trương của Trụ Phong tại Vượng Giác vừa ra mắt vài tuần, giá sàn đã tăng vùn vụt gần cuối năm, giới truyền thông hăng hái nô nức đong đếm hầu bao các nhà đặng xếp hạng đại gia. Trụ Phong đã muốn tự rút khỏi vòng chiến, rốt cuộc cũng không tránh được bị liệt tên vào danh sách đình đám. Nguyên một buổi sáng, điện thoại bàn thư ký không ngừng đổ chuông, toàn là phóng viên bản địa muốn cạnh tranh lẫn nhau, chạy đua xin phỏng vấn những thành viên ban giám đốc, săn được tin nội bộ lại càng hay, sớm hôm sau giật một tít là đủ sống cả tháng. Dưới mắt Trịnh Diệu Dương, thứ bảng xếp hạng này thật rỗng tuếch, chân trước vừa sấn một bước, chân sau đã bị kẻ khác rình dập hất cẳng. Thương trường cạm bẫy vô số, có muốn làm người tốt cũng phải sắm sẵn mặt nạ ma quỷ đeo ra đường. Thủ đoạn cũng có sao, trước mặt thiên hạ đều thành từ bi hết thảy, chẳng qua có kẻ sớm đã chờ nói xấu sau lưng, châm biếm bàn tán ai vừa ai thật. Xét cho cùng ai cũng muốn kiếm cơm, chẳng kẻ nào cao giá hơn thiên hạ hết. Nhưng bất luận tốt xấu, muốn đền đáp xã hội vẫn phải đi làm từ thiện. Trần Thạc tháng này đã ký 2 chi phiếu lớn, không hỏi qua Trịnh Diệu Dương một lời, đây là đặc quyền của hắn, thành ra cũng chẳng cần chấp nhất. Ưu điểm lớn nhất của Trần Thạc chính là biết tận dụng mọi thứ, đồng tiền liền khúc ruột, nhưng việc cần chi mạnh hắn sẽ không chùn tay. Gần đây có một hạng mục kinh doanh mới phát triển, giữa lúc bàn bạc cơ cấu, Diệu Dương và Trần Thạc bắt đầu bất đồng ý kiến, này là một trong những vụ xung đột hiếm hoi nhưng không thể tránh khỏi giữa bọn họ trong thời kỳ sự nghiệp đang lên như diều gặp gió. Căn nguyên sự tình là đầu năm tới Trụ Phong chuẩn bị khởi công một trung tâm cao ốc thương mại tại Thâm Quyến. Thiết kế ban đầu là một tòa nhà thương mại 23 tầng, nằm ven khu vực La Hồ, đây là dự án đầu tư bất động sản nội địa đầu tiên của Trụ Phong, Trần Thạc làm giám đốc dự án, đương nhiên sẽ hao tâm tốn sức hơn người khác. Sau vài vòng tuyển chọn, bước đầu Trụ Phong sử dụng một viện thiết kế trong nước, nhưng khi dự án bắt đầu mở rộng hơn, lại có đến 2 hãng truyền thông cùng tranh thầu. Diệu Dương có khuynh hướng lựa chọn một hãng nội địa lâu năm, chủ tịch là người Đức, làm ăn tỉ mỉ chặt chẽ, trong khi Trần Thạc lại đặc biệt ưa thích một văn phòng tại Thâm Quyến, bọn họ có cái tên khá kỳ quặc, Giao Trúc Thâm Lam. Xuất phát từ nhạy bén nghề nghiệp, Diệu Dương tương đối dị ứng với những danh hiệu quá màu mè chói tai, nhưng bọn họ đã được Trần Thạc tán thưởng, nhất định khả năng sáng tạo phải hơn người, bởi vậy, rốt cuộc hắn cũng chấp nhận Thâm Lam. Kể từ khi công trình cao ốc của Trụ Phong khởi công, Trần Thạc bắt đầu đi đi về về giữa 2 nơi, hãng Thâm Lam thì nhanh chóng nhận bản thiết kế tòa nhà, cũng bước chân vào giai đoạn lăng xê quảng bá trong giới truyền thông. Trịnh Diệu Dương cử trợ lý thân tín theo Trần Thạc sang Thâm Quyến vài lần, họp bàn cùng người phụ trách thiết kế của hãng. Góc truyện audio.com. Xong việc, trợ lý về báo cáo tình hình với sếp, có kèm luôn một thông tin khá phiền phức: người chịu trách nhiệm về bản thiết kế lần này là một người đẹp mảnh mai, đã từng lọt vào top 10 hoa hậu bản địa, sau này mới tham gia kinh doanh, được quý nhân nâng đỡ, hùn vốn cùng tiền bối trong giới mở hãng truyền thông, hiện giờ lại nhận được một khách hàng hùng mạnh như tập đoàn Trụ Phong, triển vọng trong vài năm tới xem ra rất sáng lạn. Ai cũng hiểu thời buổi này, người đẹp đương nhiên lắm chiêu, thành phố đô thị lâu lâu rộ lên vài chuyện gì tai bàn tán cũng chẳng có gì là lạ. Có điều gần đây mấy lần Trần Thạc đi công tác một chuyến đều hết 4-5 ngày mới thấy về, có lẽ cũng đã thành thói quen, hắn không ở trong tầm mắt. Diệu Dương thỉnh thoảng lại thấy bồn chồn, rốt cuộc nhịn không được gọi điện dục hắn về. Đương không việc gì mà gọi di động, Trần Thạc thường thường chỉ bỏ một câu tôi đang bận. Rồi cúp máy thẳng, tình trạng mê mải công việc quá mức này của hắn đương nhiên chọc Diệu Dương bực bội cáu kỉnh hết biết, giết rồi thành ra có chút hối hận vì tự mình bày ra tình thế mỗi người mỗi phương thế này. Bằng vào địa vị của Trần Thạc ở Trụ Phong hiện nay, hắn đã không cần suốt ngày công cán mệt mỏi nữa, nhưng tinh thần trách nhiệm của hắn rất lớn, nhiều việc hễ Diệu Dương gạt đi, Trần Thạc lại chủ động nhảy ra gánh vác giùm hắn. Có một đồng nghiệp như vậy quả rất may mắn, nhưng nếu đối phương còn kiêm luôn người yêu thì thực là đau đầu vô cùng. Thành thật mà nói, Trịnh Diệu Dương cũng thường vì vậy mà xót xa Trần Thạc, nhưng đàn ông với nhau lời lẽ săn sóc rất khó nói ra miệng, bọn hắn lại chẳng ưa nói mấy câu mùi mẫn ẻo là lấy lòng đối phương, bởi vậy luôn luôn coi đôi bên cùng hiểu lòng nhau tức là một kiểu quan tâm rồi, vừa hay đối với 2 người như vậy đã đủ để cảm thông. Nhưng Trần Thạc đôi khi vẫn khiến Diệu Dương không sao đoán được, ví như hiện giờ, đã 2 ngày nay hắn không có tin gì về, điện thoại, tin nhắn, thậm chí cả email cũng không thấy tăm hơi. Diệu Dương không muốn thừa nhận hắn vì vậy mà sắp nổi khùng rồi, bằng không, không dám chắc Trần Thạc sẽ không dùng thêm trò gì cực đoan hơn nữa để thách thức hắn, đến tận giờ 2 người vẫn chưa hề ngừng tranh đấu lẫn nhau, giành đoạt chủ quyền. Trần Thạc người bạn đời hoàn hảo nhưng vĩnh viễn không thể khuất phục được của Trịnh Diệu Dương. Đương nhiên, đến khi Diệu Dương thực sự hết kiên nhẫn, hắn cũng sẽ tung hê hết thảy. Vẫn hôm đó, tiễn mấy quản lý người Hoa về bên kia rồi, hắn liền gọi vào di động Trần Thạc, lần này đối phương bắt máy rất nhanh. Tìm tôi à, mới câu đầu đã phải lạnh lùng thế hả? Đầu dây bên kia cương nhiên bật cười khẽ, vậy cậu muốn tôi thân mật sao đây? Còn nói giỡn được tức là bên cạnh không có người ngoài, Diệu Dương không khỏi ấm ức nạt, tuần trước anh nói tuần này về, giờ thứ ba rồi, cuối cùng là bao giờ đây? Còn chưa tới giữa tuần, sao rồi, mới đó đã nhớ tôi ha? Mỗi lần Trần Thạc nổi hứng xấu tính thật tình giàu lòng vô cùng, Diệu Dương lập tức quyết định lần này không thể nhường hắn nữa, bữa nay đừng hòng lảng chuyện cho xong. Nói xem, thứ mấy về đây, thứ 6, anh được lắm, môi trường đầu tư trong nước tuyệt lắm, cảnh đẹp mỹ nhân đều vô kể, thật là khiến người ta vui quên trời đất, hay thôi lần sau qua đây cùng tôi đi. Anh mà dám bừa bãi bên đó, coi chừng tôi cấm túc anh. Gocchuyenaudio.com, thật ra cậu tình nguyện còn gì? Đưa đẩy tình tứ đến mức độ này nghe được từ miệng Trần Thạc cũng là rất hiếm, bởi hắn đã tự định cho mình vị trí người đứng kề vai chiến đấu bên Trịnh Diệu Dương, chứ không phải lệ thuộc vào bất cứ ai. Luôn luôn phải dùng hết sức kiềm chế mới đè nén nổi cảm giác muốn ỉ lại ngày càng bành trướng trong lòng, rồi lại đến đối mặt với khao khát chiếm hữu mỗi lúc một mãnh liệt, rốt cuộc Diệu Dương chỉ có thể buông tay để Trần Thạc thoát khỏi tầm quan sát của mình, cho hắn được làm một chút chuyện hắn khăng khăng muốn làm. Nghe thấy được cú điện thoại hôm nay, đầu dây bên kia tâm tình khá tốt, đủ để dỡ xuống tầng phòng thủ bén nhọn thường nhật, đó mới là Trần Thạc quen thuộc gần gũi và của một mình Trịnh Diệu Dương. 10 giờ tối thứ 6 cuối tuần, phòng trà khách sạn Văn Hoa, một người đàn ông phong độ lịch lãm ngồi dựa trên sofa, còn đối diện với hắn, là một người đẹp vóc dáng mỹ miều. Hai người đang trò chuyện đến hồi sôi nổi, đã thấy vài lần tay khua kích động, nhưng trong thái độ bọn họ đủ biết cuộc đối thoại rất thú vị, thẳng đến đêm khuya cả hai mới đứng dậy, rồi chia tay nhau trước thang máy. Phải, người đàn ông điển trai kia hẳn nhiên là Trần Thạc. Nhưng đến trưa hôm sau, thư ký mới nhận được điện thoại của hắn, nói đã sắp xếp cho mấy nhân viên hãng Thâm Lam mới sang nghỉ lại khách sạn Văn Hoa, rồi bảo tài xế tới đón hắn về trụ phong. Viên thư ký đã biết quy củ, hễ là tin liên quan đến Tổng Giám Đốc Trần, trước nhất phải báo cáo Chủ tịch. Muốn tồn tại giữa một tập đoàn lớn như vậy, tự nhiên phải hiểu thói quen của cấp trên, khôn khéo lanh lẹ mới hỏng leo cao được. Trịnh Diệu Dương đánh một cú điện thoại đến Văn Hoa, qua quan hệ mới hỏi ra Trần Thạc đã về cảng từ một ngày trước, còn đặt riêng 3 phòng công vụ, tự nhiên cảm thấy có chút bực bội, đành rằng không phải lần đầu tiên hắn lẳng lặng trở về, nhưng kéo dài đến ngày hôm sau mới báo tin, thật cũng hiếm hoi. Giao Trúc Thâm Lam, Trần Thạc phá lệ vì cô ta sao? Diệu Dương cũng vì chuyện này mà lại bận tâm thêm một chút. 2 tiếng đồng hồ sau, vẫn bàn trà đó, 3 chuyên viên của Thâm Lam ngồi cùng Trần Thạc, nhưng người tiếp theo xuất hiện thì không ai lường trước được. Có vẻ đều thuận lợi nhỉ, Trịnh Diệu Dương lên tiếng, chen giữa thế hài hòa 2 nam 2 nữ quanh bàn. Trần Thạc ngẩng đầu nhìn thấy hắn, có chút ngỡ ngàng, lập tức hỏi, sao cậu lại đến đây? Diệu Dương thản nhiên nhướng mày, không phải cần có người đón các vị về trụ phong sao? Người đầu tiên đứng dậy là cô gái rong ròng cao đêm qua ngồi trò chuyện với Trần Thạc, trông cô ta nhiều lắm chừng 25, 26 tuổi, gương mặt thon nhỏ, tóc cắt ngắn, trang điểm vừa phải, vận đồ công sở nhìn qua chỉ như một cô sinh viên mới ra trường, mỗi khi mỉm cười má phải lại lộ một lúm đồng tiền nhỏ, không đến mức đặc biệt xinh đẹp nhưng phong cách rất thanh tao nổi bật. Cô ta chủ động đưa tay bắt tay Diệu Dương, những ngón tay mảnh dài rất có lực, khí thế nhạy bén tuyệt đối không thể có ở những người phụ nữ bình thường. Xin chào Trịnh tiên sinh, tôi là Giang Hải Lam, rất vinh hạnh được hợp tác cùng ngài và Trần tiên sinh. Thấy đối phương đã nhận ra mình, mà hắn lại chẳng biết gì về cô ta cả, thái độ Diệu Dương không khỏi có chút cảnh giác, quan sát kỹ đủ biết đối phương khá thuộc bài, xã giao bình thường chắc chắn rất trôi chảy khéo léo. Gocchuyenaudio.com, bất quá cô ta mới thân mật chào hỏi một câu, hai người cấp dưới cùng ngồi đã như bị sét đánh ngang tai, cũng lập tức đứng dậy chia danh thiếp ra, đoán chừng đã đụng độ nhân vật lớn rồi. Đôi bên tự giới thiệu xong, còn chưa cùng ngồi xuống lần nữa, Diệu Dương lại cáo lỗi phải gọi mấy cú điện thoại xử lý công việc rồi bỏ ra hành lang trước. Trần Thạc vốn còn định ngồi trò chuyện với mấy người kia lâu nữa, kết quả thấy đám khách ngồi trên ghế mà cứ phấp phỏng đưa mắt nhìn vị đứng ngoài hành lang, hắn cũng đành kết thúc câu chuyện sớm hơn dự tính. Chúng ta về văn phòng trụ phong bàn tiếp, Trần Thạc vừa nói vừa liếc nhìn Giang Hải Lam, cô nàng mỉm cười lại với hắn, gật gật đầu. Mọi người lần lượt rời bàn, Trần Thạc để bọn họ xuống trước chờ, còn hắn đợi gọi Diệu Dương rồi mới cùng xuống. Cậu lại rảnh rỗi đến đón tôi cơ đấy. Thấy Trịnh Diệu Dương vừa ngắt máy, Trần Thạc liền thấp giọng nói. Hai người cùng sóng bước trên hành lang, Diệu Dương cười cười, chứ không phải anh muốn gặp ông Lưu tài xế hơn sao? Tôi chỉ không nghĩ cậu sẽ tới tận nơi đón đối tác của chúng ta một cách chu đáo thân thiết vậy thôi. Không phải anh vẫn nói tôi quen thói ta đây quá thể, lâu lâu cũng phải đích thân ra hiện trường, đặng cải thiện hình tượng chỉ biết lời lãi của công ty ta trong mắt thiên hạ sao? Diệu Dương thuận miệng giỡn, lại hỏi như chẳng có gì, anh về bao lâu rồi? Trần Thạc sờ sờ chóp mũi, đáp qua chuyện khác tôi không mệt, hôm nay bàn chi tiết kế hoạch cũng được. Cùng vào thang máy, Diệu Dương ấn nút xuống tầng trệt, tôi không thúc ép, cũng không gò bó anh, cần xử lý thế nào tùy anh quyết định. Giờ cũng vậy, lời nói có chút hàm ý, nhưng Trần Thạc không đáp lời, mấy ngày gần đây hắn đang có tâm sự, nhưng không muốn bị Trịnh Diệu Dương nhìn ra, nếu không dễ sinh rắc rối to. Bàn tròn hội nghị hết 2 ngày, đôi bên đã thống nhất xong quy trình cơ bản. Diệu Dương công việc lu bù, không buổi nào đến họp cùng Trần Thạc được, giờ hắn còn đang bị mấy lão trùm khách sạn người Úc bám cứng một chỗ, thành ra từ hôm đó cả hai đều chưa tạt qua nhà. Giai đoạn chỉnh sửa hợp đồng, đôi bên còn cần tiếp xúc rất nhiều, nhưng cũng chưa đến mức phải dốc sạch thời gian, không còn lúc nào nghỉ ngơi. Dưới bãi đỗ xe tầng 1 trụ phong, Trần Thạc vừa bước chân vào thì một chiếc Audi lách lên, đỗ xịch kế bên hắn. Cửa xe hạ xuống, lộ ra gương mặt tinh tế và một nụ cười tươi tắn, người phụ nữ trong xe vươn cánh tay trắng mốt ra vẫy hắn, lên xe đi. Trần Thạc hai tay đút túi quần, dáng điệu ung dung, hắn đứng tại chỗ ngẫm nghĩ giây lát rồi mở cửa xe, ngồi vào. Em không về khách sạn với bọn Tiểu Lương à, khách sạn. Làm việc đã mệt chết rồi, em phải xả hơi nhiệt tình chứ. Cô ta thế này lại càng giống một thiếu nữ mới lớn, cô vỗ vỗ tay lái, xe thuê đó, đẹp ha. Tay lái đổi qua bên này, mới xài đúng là không quen. Vậy để anh lái, không không, đừng xem thường tay lái phụ nữ nha, em đã muốn thứ gì, là sẽ chủ động bắt tay vào luôn nhỉ. Thấy vậy thôi, cũng chẳng phải việc gì cũng xong. Cô lắc đầu, như thể chẳng hiểu vì sao Trần Thạc lại đánh giá mình cao đến vậy, trước kia vẫn nghĩ, quá hải đã là thần tiên, kể gì xấu đẹp. Giờ lại khác rồi, muốn giành được cơ hội thì không thể tỏ ra quá đắc ý thỏa thê, bằng không chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Đó cũng là thái độ của em với Trụ Phong, vậy mới thành công được. Chỉ là hài lòng tạm thời thôi. Góc chuyện audio.com, em vẫn đang nghiên cứu đấy nhé, cứ như anh bây giờ vậy, anh đã thấy thỏa mãn chưa? Vốn không nên nói những chuyện này cùng một người phụ nữ, dù sao hắn là đàn ông, cũng có nhiều điều không thể dốc lòng với bạn bè, nếu có bị quyến rũ qua không nổi, rồi càng lúc càng gần gũi với Giang Hải Lam hơn, cũng là chuyện Trần Thạc lường trước được, đâm lao theo lao đâu đã phải không hay. Hắn quay đầu nhìn qua lớp kính xe, chậm rãi đáp, anh không biết. Cô cười tiếp lời, sinh tồn giữa một tập đoàn lớn thế này, vững vàng khỏe mạnh đến đâu cũng tới lúc bị vắt kiệt sức, anh không phải ngoại lệ chứ. Trần Thạc khẽ trễ khóe môi, một cử chỉ nho nhỏ đủ khiến Giang Hải Lam mùi lòng, a cũng chưa đến mức giặt dẻo. Đổi lại 5 năm trước em phải nói những chuyện thế này với sếp nào, không chừng ảnh sẽ nạt Giang Hải Lam, cô không biết điều, còn giờ em thật lúc nào cũng muốn hét lên với cấp dưới như vậy. Trần Thạc nhếch môi, người có lúc mà, em biết chúng ta cùng một loại người. Trần Thạc chỉ cười không đáp, hắn không muốn đi sâu vào một vài chủ đề không thích hợp, tránh khỏi khơi gợi những cuộc phiêu lưu vô ích, thế nhưng cứ như có thứ gì đó đang từng bước dẫn dắt hắn tiến đến một vùng riêng tư mơ hồ bí ẩn. Xe chạy được vài cây số, rốt cuộc Trần Thạc hỏi, chúng ta đi đâu đây? Anh không ngại em đưa anh đến Disneyland chứ? Cô nháy mắt bí hiểm, thực tình chính xác là vậy nghen. Trần Thạc nói một câu từ đáy lòng, hy vọng em quay xe về dùm. Có người chỉ cười phá lên, không kịp nữa đâu. Chiều tối, Trịnh Diệu Dương về công ty, vào phòng làm việc của Trần Thạc, thư ký nói hắn đi vắng cả chiều, cũng không nhắn gì lại. Diệu Dương bấm máy gọi thẳng di động cho hắn, tối nay anh có hẹn à, Trần Thạc có vẻ không muốn nói nhiều, dù sao cũng đáp 9 giờ tôi về. Vốn đã định cùng ăn tối, gần đây hai người hiếm có dịp ngồi ăn chung, nếu bảo hy sinh vì công việc thì giá phải trả không cần lớn đến vậy. Vậy về rồi nói chuyện, cứ như vậy kết thúc cuộc điện thoại. Từ đáy lòng Diệu Dương mơ hồ cảm thấy lo lắng, đích thị là thái độ bí hiểm của Trần Thạc khiến hắn có chút bất an. Hiểu quá rõ đối phương, rốt cuộc lại càng khao khát được kiểm soát cuộc sống của nhau. Tuy rằng từ khi hai người gặp gỡ đến giờ, bọn hắn chưa từng bộc bạch tất cả với nhau, luôn cố ý giữ lại một chút cho riêng mình, đơn giản là lòng tự ái đàn ông, còn mọi loại ước đoán hay công kích từ bên ngoài đều không thể ghìm giữ được mối liên kết chặt chẽ giữa họ. Ngày hôm nay Trần Thạc quả là vui tới bến, hắn cũng không ngờ đến tuổi này rồi còn có thể đi ăn bánh ngọt hình nhân vật hoạt hình, ngồi tàu lượn siêu tốc, vốn hắn còn định mua một bộ đồ hóa trang Mickey cho Trần Dương, nhưng một hồi chẳng hiểu nghĩ sao, Trịnh Diệu Dương đoán ra sự tình, rốt cuộc lại thôi. Về đến nhà là 9 rưỡi tối, quản gia hỏi hắn có muốn ăn bữa khuya không, hắn lắc đầu. Diệu Dương về chưa, hắn đưa mắt nhìn phòng khách dưới lầu. Vẫn chưa, ngài lên nghỉ trước đi vậy. Còn về muộn hơn hắn nữa, liệu có phải hắn suy nghĩ nhiều quá không? Diệu Dương luôn bận bịu hơn hắn, cũng không nhất thiết phải lo lắng hắn đi đâu. Trần Thạc thở dài, lẳng lặng lên phòng ngủ rồi vào buồng tắm vòi sen. Đang tắm rửa, tấm cửa thủy tinh đột nhiên bị giật mở. Trịnh Diệu Dương thản nhiên cười cười đứng nhìn hắn. Gocchuyenaudio.com. Trần Thạc thoáng ngẩn người, nhưng rất nhanh, hắn tiếp tục tắm, những đám bọt xà bông trượt men theo từng đường nét duyên dáng trên cơ thể hắn, toàn thân Trần mướt nước. Trần Thạc gợi cảm đến đảo điên mê hoặc. Diệu Dương cởi áo khoác tiến lên mấy bước áp mình sau lưng Trần Thạc, mặc kệ chiếc áo sơ mi và quần tây đặt may hàng hiệu bị thấm nước dính dấp trên da. Hắn dụi mặt vào sau tai Trần Thạc, bàn tay trái nhẹ nhàng lần theo đường vai hắn, rồi chậm rãi dừng lại, vuốt ve nơi khuỷu tay. Hơi nóng ẩm ướt không ngừng bốc dày, mà hơi thở của Diệu Dương vẫn nhàn nhã nghịch ngợm trên cổ Trần Thạc, hại có người bắt đầu nhịn hết nổi, khiêu khích như vậy vào lúc này, càng giống như một lối thách thức mờ ám tột cùng, hậu quả của những cơn run dày là cả cơ thể dần dần đắm chìm tê liệt, vòng vây phòng vệ mỗi lúc một bức bối muốn vỡ tung dưới từng động tác khêu gợi của Diệu Dương. Trái tim Trần Thạc bắt đầu đập thình thình trong lồng ngực, dục vọng bị kiềm nén suốt thời gian dài xa nhau đang ngùn ngụt bốc cháy, chỉ chờ trực bùng nổ, khoái cảm lẩn khuất giữa bầu không khí ngột ngạt mờ ám, chớp thành hàng loạt tia lửa rực rỡ. Hai thân thể từng chinh phục lẫn nhau bao lần, giờ phút này hầu như sẵn sàng hòa hợp vô điều kiện. Dục tính kích thích mãnh liệt cuộn theo cảm giác mê mờ hoang dại, hừng hực phát tán từ trung tâm cơ thể. Trần Thạc thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, hắn sợ sẽ tìm thấy hình ảnh chính mình rõ ràng ghi khắc trong đó, quen thuộc vững chãi đến mức thường thường bức bách hắn vụt mất kiểm soát. Một khi phủ định tất thảy những gì tồn tại cùng hắn, cũng bằng như phủ định chính bản thân mình. Hắn tự hỏi, phải chăng mình đã không còn cách nào rời khỏi Trịnh Diệu Dương, để một mình tồn tại. Không muốn đeo theo cảm giác mâu thuẫn kỳ dị này mà tiếp tục chống đỡ cơn dục tình mãnh liệt, rốt cuộc hắn không thể không mở miệng tạm thời kìm hãm cả thân thể lẫn tâm tình đang quá sức kích động. Nào, cậu phá đủ chưa? Gương mặt Trịnh Diệu Dương thoáng hắt một tia đen tối, bất thần hắn đẩy ép Trần Thạc vào tường, để ngực hắn dán trên lớp gạch men lạnh lẽo, mà luồng lửa nhiệt trong cơ thể chỉ càng lúc càng rừng rực bùng lên. Mặc kệ cả nửa người bị vòi sen xối ướt đẫm, Diệu Dương cố chấp tì mình lên lưng Trần Thạc, nhai cắn vành tai hắn, thấp giọng ra lệnh, tháng này không được phép rời Hồng Kông nữa, nghe rõ chưa? Trần Thạc bật cười, hơi ngạc nhiên vì tính con nít bất tử của hắn, bộ cậu tính đổi việc tôi à, tự tôi muốn nhốt anh lại thật chặt nhưng thực tế thì... Diệu Dương nói đến đây, ngực Trần Thạc thoáng nhói lên, nhưng hắn đã buột ra một hơi thở khẽ, rốt cuộc anh vẫn không thể lưu lại vì tôi. Sao phải nói những lời này? Tôi sẽ không đi đâu hết. Anh nhắc lại lần nữa đi, giọng Diệu Dương càng lúc càng trầm thấp, dần dần chỉ còn thì thầm như hơi thở, nói lần nữa, nói anh không đi đâu cả. Tôi sẽ không đi, Diệu Dương lật cả người hắn lại, lực mạnh đến loạn nhịp hô hấp, bọt nước đọng mờ mi mắt hắn, nhưng không đủ ngăn họ đối mặt với nhau, nói lại lần nữa đi. Gocchuyenaudio.com. Gần như ngay tức khắc Trần Thạc chụp lấy đầu Trịnh Diệu Dương, cho hắn một nụ hôn sâu mãnh liệt đến ngạt thở, đầu lưỡi như phát tiết tất thảy, quấn giết lấy môi hắn, lý trí điên cuồng tan vỡ, Trần Thạc giật xuống chiếc áo sơ mi ướt đẫm trên người Trịnh Diệu Dương, không buồn chống chọi lại cơn sóng tình trào cuộn nữa, đã bao nhiêu đêm kích tình mê đắm thế này, bọn họ chỉ ôm siết lấy nhau, chiếm hữu lẫn nhau, không phải không có ngờ vực bất ổn, nhưng dù có bỏ qua tất thảy cũng chẳng có gì đáng để nuối tiếc. Trong mắt Trần Thạc chỉ có một mình Trịnh Diệu Dương, nhận ra không một ai thay thế được hắn, nhưng bản thân hắn lại không thể tự tin nắm chắc như hắn tưởng, vì Trần Thạc là điểm yếu của hắn, điểm yếu vĩnh viễn không thể bù đắp. Bọt nước không tẩy trôi đi được vị nam tính thuần chất trong khoang miệng, cảm giác trơn láng của da thịt hòa trộn cùng mồ hôi dính dấp cơ thể đã quen thuộc vô cùng vẫn còn nguyên sức hấp dẫn lạ lùng. Mười ngón tay đan quấn, ánh mắt bức bách của đối phương, từng biểu cảm lẫn cử chỉ đều trở thành chất xúc tác ái tình cường liệt, mọi lý do để cự tuyệt đều trở nên khuôn sáo, chỉ có cơ thể là chân thật đến tận cùng, là khát vọng được ôm ấp, khát vọng được bốc cháy, khát vọng bị chiếm hữu. Kể từ khoảnh khắc đầu tiên, Trần Thạc đã sẵn sàng để đánh đổi tất cả vì Trịnh Diệu Dương, rồi bao nhiêu biến cố xảy ra, cho đến giờ hắn vẫn kiên định như cũ, thế nhưng, bản năng săn tìm cái đẹp của một người đàn ông khiến hắn đôi khi vẫn cảm nhận được ham muốn mở ám đang rình rập trước mắt. Mỗi khi hắn ý thức được mình đang bị một người khác phái đặc biệt nào đó hấp dẫn, tự nhiên hắn sẽ nảy sinh ý thức chống đối với Trịnh Diệu Dương, bởi đối phương hầu như đã trở thành tất cả của hắn, quá đáng sợ cũng quá nguy hiểm. Bọn họ thực sự sẽ cùng nhau đến tận cùng thế giới ư, một ước vọng phi lý đến vậy, vì sao hắn luôn luôn muốn đặt trên người Trịnh Diệu Dương. Mỗi một lần báo chí lao sao tung tin về Diệu Dương và một cô gái nào đó, bất kể là tin thất thiệt hay thực sự có thật nhưng biến mất rất nhanh, đối với hắn đều là một lần thử thách tinh thần chật vật. Nhưng nếu chuyện như vậy xảy ra với hắn, liệu Diệu Dương có để tâm đến thế không? giống như hắn vẫn luôn để tâm vậy. Nguyên bản hắn luôn muốn thử nghiệm và giải đáp, nhưng khi sự tình thực sự phát sinh, hắn lại muốn lùi bước. Trần Thạc hiểu rõ, khiêu chiến với Trịnh Diệu Dương tức là tự khiêu chiến với giới hạn của chính mình, bọn họ không phải thánh nhân, không có được thứ tình yêu kiên định hơn vàng đá, cũng không phải hạng thiếu niên nhiệt tình yêu đương vô độ. Trần Thạc hắn tin tưởng Trịnh Diệu Dương, chứ không tin tình ái. Mà tâm tình của Trần Thạc luôn chôn giấu rất sâu xa, nhưng thẳng đôi khi bị Trịnh Diệu Dương đào xới, hắn sẽ đau đớn. Giống như cơ thể bọn họ không cách nào chia lìa, từng hơi thở, nhịp mạch đập, nhiệt độ, máu huyết đều giao hòa lẫn nhau, và bất kể một sự phản bội nhỏ bé đến đâu cũng đủ làm chấn động tất cả. Góc chuyện audio.com, hung hăng ghìm chặt thắt lưng Trần Thạc giữa khoảnh khắc thân dưới va chạm ma sát, trong mắt Diệu Dương lóe lên một tia gấp gáp hỗn loạn, hắn nắm bàn tay Trần Thạc kéo tới trước khóa quần mình, cho đến khi ngón tay luồn vào vùng đất mẫn cảm, vật cứng rắn tràn trề hưng phấn đón nhận từng cử chỉ kích thích từ đầu ngón tay, Diệu Dương say sưa ngửa đầu hưởng thụ. Trần Thạc đột nhiên quỳ xuống, môi trượt một đường rồi ngừng lại trên eo hông rắn chắc của Diệu Dương, một tay hắn mạnh bạo giật xuống tầng che đầy cuối cùng bên dưới. Đến khi dục vọng được khoang miệng ấm áp vây trọn, lúc sâu lúc cạn, bàn tay đè nhấn sau mông dần dần mạnh mẽ hơn, từ chậm rãi đến vội vàng đẩy Diệu Dương đến đỉnh cao khoái cảm, chỉ có một mình Trần Thạc luôn có thể khiến hắn đến được nơi ấy, đến lãnh địa sung sướng ngự trị. Diệu Dương bật ra một tiếng thở dài gần như gầm gừ, đáy mắt hiện lên nỗi đam mê đến mụ mị, đầu lưỡi bướng bỉnh kia vẫn không ngừng cuộn quét, liếm láp thỏa mãn tận cùng mọi khát vọng lẫn huyễn tưởng trong hắn. Ngay lúc nhận ra mình vừa nếm trải những cơn sóng xô lấp cuồng nhiệt, Diệu Dương gập người kéo giật Trần Thạc dậy, ra sức ghì lấy cổ hắn, chiếm hữu đôi môi hắn, truy đuổi đầu lưỡi ma quái của hắn, một tay đỡ sau thắt lưng Trần Thạc, một tay lần xuống thâm nhập nơi bí ẩn đã khiến hắn mất hồn bao lần, bắt đầu xoa nắn ve vuốt một cách hấp tấp, đôi bên cùng lúc xa vào vực thảm nhục dục không đáy. Trần Thạc không ngừng cố điều chỉnh nhịp thở cho đến khi bàn tay Diệu Dương phủ trên lưng hắn bắt đầu đoạt lấy quyền khống chế, cường độ ma sát khiến hắn phút chốc hoàn toàn mất phương hướng. Luồng kích thích từ phía sau mãnh liệt vô cùng, Trần Thạc rên rỉ từ chối, nhưng chỉ đổi lấy sự đòi hỏi càng ngang ngược hơn, ngay khoảnh khắc hắn hòng lách mình thoát ra, Diệu Dương đã vọt tới. A, Trần Thạc ngày mai ở nhà không, a, không được phép đi đâu hết. Đôi khi những mệnh lệnh từ Diệu Dương thật khiến Trần Thạc giờ khóc giờ cười. Điểm giao hợp giữa hai người các lúc càng chặt chẽ, mỗi một lần thúc tới đều khuấy đảo thành niềm khoái lạc vô chừng mực, sự nhẫn nại lẫn đón nhận của Trần Thạc đã trở thành giới hạn đỉnh điểm giữa bể ái tình của Diệu Dương. Kích tình điên cuồng đến bạo liệt này, chỉ bộc lộ vì một mình hắn, mà Trịnh Diệu Dương thì luôn luôn dung túng cho bản thân mình tiếp cận Trần Thạc mỗi lúc mỗi gần gũi hơn. Cái tên Trần Thạc giống như một chú ngữ ma quỷ, khiến hắn vĩnh viễn không thể ngừng nhung nhớ, mà điều đáng buồn chính là hắn cũng chưa từng thử vật lộn chống cự, gông xiềng tình ái mà số phận tròng lên hắn, Trịnh Diệu Dương hắn cam tâm hưởng thụ. Một giây thất thần trôi qua, Diệu Dương bắt đầu tiến công, xâm chiếm một cách đầy kỹ xảo, Trần Thạc thoát động tình, suy tưởng từng chút kết tùa, lắng cặn, đáy mắt nhói chua xót, miệng kìm không được bật thét lên, a, Diệu Dương, Trịnh Diệu Dương. Mà tình nhân của hắn cũng vì tiếng thét ấy mà càng thêm mê đắm, dục vọng thúc tiến càng thêm bạo liệt, cơ thể nóng rực đến trào sôi, gắt gao hấp thụ hương vị quyến rũ chỉ độc nhất tỏa ra từ Trần Thạc hắn, để rồi bị kiểm soát trọn vẹn từng ly lý trí. Góc chuyện audio.com, đã từng ngông cuồng muốn chạm đến tận nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn Trần Thạc rồi giam hãm hắn vĩnh viễn, khiến hắn tê dại, nuốt trọn hắn, triệt để đoạt đi tự do của hắn, để rồi không một kẻ nào dám mơ tưởng động đến tình yêu của Trịnh Diệu Dương này. Mỗi lần cao trào trực ập tới, khát khao độc chiếm đến gần như bệnh hoạn bị kiềm nén đều khiến Diệu Dương có chút hoảng sợ, cho đến khoảnh khắc hai dương cực giao hòa, trước mắt hắn vụt hiện lên thế giới tồn tại sâu kín trong linh hồn hắn, hắn nhìn thấy được hình ảnh chính mình xung động mà xa lạ chỉ có duy nhất Trần Thạc có thể buộc hắn trở về nguyên hình. Vỗ về nơi thể xác xuất thần từng chuyển động, những ký ức nhen nhóm bùng lên mỗi khi tâm thần giao quấn, cũng không đủ trấn an được sự cảnh giác tất yếu khi mỗi người đàn ông ra sức nỗ lực quên mình, thời gian không thể vĩnh viễn ngưng đọng, bởi vậy mối quan hệ giữa họ cũng vĩnh viễn không thể an toàn. Vì thế chỉ riêng giờ phút này sẽ lưu lại đến mãi mãi. Đôi bên cùng chạm đỉnh điểm giữa vòng đối kháng không mệt mỏi quấn giết si cuồng mê mải, môi lưỡi gắn kết bạo loạn, hung hãn thô bạo thúc tới, chi giác toàn thân đều bị thức tỉnh, thoát dịu dàng thoát nghiệt ngã, cho đến khi kề cận ranh giới tan vỡ, ái dịch thấm đẫm ra thịt tan chảy giữa nơi sâu thẳm ẩm ướt, xô tràn nuốt trọn những tiếng gầm gừ lần quất, cơ thể chân cứng siết chặt trong cơn cực khoái, cả người giật nảy, đôi bên hầu như chết lặng rồi lại một lần nữa tái sinh giữa bể tình rợn ngợp. Khi Trần Thạc mụ mị bị lôi kéo ra nằm vật xuống giường, Diệu Dương lập tức chồm lên đè trên lưng hắn như một con chó cưng lớn xác, giọng điệu cất lên cương nhiên có chút hung dữ tức tối. Tôi nói ngày mai không được đi đâu hết, là nói nghiêm túc. Gần đây anh bắt đầu khiến tôi lo lắng, hắn thầm đay thêm một câu trong bụng. Cậu đừng có giỡn, mai tôi còn hẹn khách hàng. Tôi còn không phải sếp anh hả? Anh coi lời tôi cứ như gió thoảng qua tai. Diệu Dương cả giận, vòng tay níu cứng cổ Trần Thạc. Tôi bận thật đấy, cậu đừng có nhiễu thêm nữa đi. Vừa xong anh thích vậy mà, không phải tính cùng tôi làm cả ngày mai sao? Im, chỉ có chuyện này mới chọc được Trần Thạc xấu hổ, có kẻ thực hiện được âm mưu còn nhếch miệng cười làm tới, kỹ thuật của tôi tiến bộ dữ há. Trần Thạc bật cười, vơ một cái gối đập thấp ra sau im. Hai ngày tiếp theo, Giang Hải Lam vẫn liên lạc được với Trần Thạc nhưng không thể gặp được hắn, thậm chí hội thảo tại Trụ Phong cũng không thấy hắn xuất hiện, chỉ có thư ký riêng đến ghi chép thay hắn. Giang Hải Lam không hiểu vì sao mới hôm trước hai người còn thân mật vậy, sáng hôm sau đã xa cách được ngay, trực giác phụ nữ đã mách bảo cô có thể nắm chắc đến 7 phần trong cuộc phiêu lưu tình ái này, thậm chí cô cũng chẳng lường trước người kia giữa chừng chờ mặt. Nếu không phải hắn là cao thủ tình trường đang giở chiêu lạt mềm buộc chặt vậy là tự cô đa tình hay sao? Nhưng chuyện thế này trước nay chưa từng xảy ra. Để xác định không phải mình đã đoán lầm, lại thêm đã lâu lắm chưa từng chú ý đến một người đàn ông đến vậy, thậm chí đã gần tới mức xa lầy mắc cạn, Hải Lam quyết định không chờ đợi thêm nữa. Gocchuyenaudio.com Tùy lý trí vẫn tự biết phải tránh phát sinh tình cảm với đối tác nam giới, khỏi ảnh hưởng đến công việc, nhưng Trần Thạc là trường hợp đặc biệt, hắn điển trai, thông minh, tài năng, lại nhạy cảm kỳ lạ, nếu bỏ qua một đối tượng lý tưởng như vậy, thật là có lỗi với chính mình, Hải Lam không muốn vì một chút do dự lúc này để người khác nhanh chân giành trước, về sau nửa đời hối tiếc chẳng ai thông cảm dùm mình. Trần Thạc chiều nay anh rảnh không? Có một số việc muốn bàn trực tiếp với anh, dự án bí mật em thấy hơi lo lắng. À được thôi, 3:30, gặp nhau ở quán cà phê mới mở phía Nam Trụ Phong nhé, anh chỉ có một tiếng thôi. Giọng Trần Thạc nghe rất ôn hòa, gợi chút cảm giác như đang giải quyết công việc thuần túy, thế này đối với Giang Hải Lam lại không phải một tín hiệu đáng mừng, cô không hiểu mình đã làm sai chỗ nào, rõ ràng hôm đó đi Disneyland về, hai người còn rất hòa hợp, cớ gì mới qua 2 ngày đã xem cô như đối tác bình thường, Hải Lam có chút bất bình. Nhưng Giang Hải Lam dù sao cũng là một người phụ nữ bản lĩnh, mỗi lần ra sân đều tự nắm chắc thắng thua, hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần kaki sọc son môi hài hòa màu sáng, chân đi giày đế bằng vẫn đủ tôn lên vóc người rong ròng duyên dáng. Cô vừa bước qua cửa đã có quá nửa đàn ông trong quán quay đầu nhìn, cái cổ thon dài, sống lưng thẳng tắp mảnh vai trần trắng muốt đều khiến người ta mơ màng, cô ung dung bước tới ngồi xuống một bàn cạnh cửa sổ. Hải Lam tới sớm nửa giờ đồng hồ, cô không hề ngại chờ Trần Thạc, dù trở lại thời thiếu nữ trước kia cô vẫn tình nguyện ngồi đợi một người đàn ông như vậy. Khi Trần Thạc bước vào cũng khiến không ít người chói mắt, có lẽ vì toàn thân hắn vận đồ trắng rất hiếm thấy, áo phông cổ bẻ vừa vặn ôm người, chân dài khỏe khoắn đặc biệt nổi bật, hắn gỡ chiếc kính râm màu trà xuống, nhìn thấy Giang Hải Lam đang ngồi bên cửa sổ. Thật ngại quá, sáng nay đi đánh gôn với khách hàng, không kịp thay đồ. Hắn ngồi xuống, gọi một tách mocha. Thái độ của hắn rất tự nhiên, không nhận ra được chút nào kỳ lạ, nhưng Hải Lam biết đối phương đã bắt đầu cố ý coi cô như người ngoài, cô có chút chán nản, không muốn linh cảm thành sự thật. Cô mỉm cười lật cặp giấy ra cùng hắn bàn công việc để cải thiện phần nào không khí bất lợi. Bàn bạc đến khi còn chừng 10 phút, Giang Hải Lam mới xếp giấy tờ lại, chuyển qua nói chuyện phiếm. Hôm trước lên tham quan văn phòng đại boss, hơn 100 m² kính sát sàn, nhìn được toàn cảnh bờ biển, vậy mới biết thế nào là quyền cao chức trọng. Nghe người ta đánh giá như vậy về Trịnh Diệu Dương, Trần Thạc cũng nhịn không được nhướng mày, em cũng coi như nữ trung hào kiệt rồi, cần gì phải để bụng có được ngồi văn phòng xa xỉ hay không? Em mà được ung dung vậy, đời nào? Hải Lam cười khanh khách càng như một cô nữ sinh trung học, bất quá, có người nói em hợp phát triển ở Hồng Kông, anh thấy sao? Trần Thạc có chút ngạc nhiên, lập tức đáp, Hồng Kông là một món thập cẩm, dám ở lại là có thể sinh tồn. Không nghe được câu trả lời như ý, Hải Lam có vẻ hụt hẫng, Hồng Kông tốt thì vẫn tốt, có điều không tiện làm bánh gato hạt rẻ và món bò sốt tiêu, cứ bận rộn thế này miết rồi tay nghề sẽ hư cả. Hắn làm như nghe không hiểu, chỉ khen, xem ra nấu nướng là tài năng trời sinh rồi. Phải có đối tượng thưởng thức mới được, nếu không tay nghề nấu nướng có ích gì đâu. Đối tượng như vậy cũng chẳng khó tìm, gocchuyenaudio.com, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Trần Thạc vô thức ngồi thẳng lại, Hải Lam, anh không phải đối tượng lý tưởng của em. Hải Lam cầm muỗng khẽ khuấy khuấy tách cà phê, mỉm cười, ý anh là em đã hiểu lầm sao? Trần Thạc lẳng lặng lắc đầu, chỉ là không thích hợp. Trừ phi anh đã có người yêu, nếu không em nhất định không lùi bước đâu. Hải Lam, chúng ta vẫn đang trong giai đoạn hợp tác, không nên để vấn đề riêng ảnh hưởng đến công việc. Chính là vì anh luôn công tư rạch ròi, chờ đến khi cộng tác xong rồi, mỗi người mỗi ngả, bảo em tiếc nuối quay về em không cam lòng. Nói đến mức này rồi, Trần Thạc đã không còn đường ậm ừ cho qua chuyện, hắn biết mình sai ở đâu, hắn đã cho đối phương quá nhiều tín hiệu không cần thiết. Giang Hải Lam không hề hiểu lầm, chỉ là hắn đã đổi ý, hắn yêu mến phong cách của Hải Lam, nhưng hắn không định hy sinh mối quan hệ với Trịnh Diệu Dương. Chết tiệt, hắn chưa từng định hy sinh Trịnh Diệu Dương để thỏa mãn bất cứ ham muốn riêng tư thuần túy nào của một gã đàn ông. Nói em biết, em còn hy vọng không? Một chút thôi cũng được. Hải Lam nắm tay Trần Thạc tha thiết nói, anh coi em là loại phụ nữ thế nào chứ? Sao cũng được, em không giận đâu. Có duyên cũng vậy, đối tượng qua đêm cũng vậy, anh đã đối xử với em như một người phụ nữ có thể hấp dẫn anh, đúng vậy không? Anh không có mong muốn phát triển quan hệ lâu dài với em. Trần Thạc suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói. Hải Lam nhắm mắt lại, nhịn không được bật ra tiếng chửi thề, xít. Cô thật không ngờ sự tình lại khó khăn đến vậy, còn nữa, cô hận sự thành thật của hắn. Hải Lam tiếc nuối thở dài, có nhiều lúc em nghĩ anh yêu công việc còn hơn tình yêu. Thật kỳ lạ, Trịnh Diệu Dương đôi khi cũng nói như vậy, nếu Giang Hải Lam trở thành hồng nhan tri kỷ mới của hắn, không chừng hắn cũng nên báo với Diệu Dương. Thật là một trò chết tiệt, thấy Trần Thạc còn đang xuất thần, Hải Lam nói tiếp, đại boss đối đãi với anh thế nào, để anh trung thành vậy. Đây là nguyên tắc, kiếm cớ, Trịnh Diệu Dương vẫn là đối tượng đề cập cấm kỵ giữa bọn họ, e ngại địa vị đặc biệt của hắn, nên Giang Hải Lam không thể tùy tiện nói đến hay gợi chuyện để Trần Thạc kể sau lưng hắn, mà lý do Trần Thạc không nhắc đến Diệu Dương, tự hắn rõ ràng nhất. Hải Lam, chúng ta chỉ có thể là bạn bè, em không có bạn nào như vậy, cũng không thích giao du bạn bè với người khác phái. Hải Lam cười khổ tự diễu, anh nhất định đang nghĩ cô gái này rốt cuộc làm sao thành công vậy. Dựa dẫm vào các mối quan hệ nam nữ phù phiếm ư, Trần Thạc lại có vẻ bị lời lẽ của cô ảnh hưởng, hắn mỉm cười hỏi, cũng phải, làm sao em thành công vậy? Hải Lam giang tay, bán rẻ nhan sắc, đưa đầy luồn cúi. Đàn ông các anh nhìn những người phụ nữ thành công như bọn em, không phải đều dưới con mắt đó sao? Không, em không như những người khác, nhưng vẫn không đủ để có được một người đàn ông tốt. Cô phất tay, bỏ đi, tối mai có người bạn em ở Hồng Kông tổ chức tiệc tư tại Shangri-La. Là, có thể mời anh cùng tới được chứ? Coi như là quà tặng hữu nghị đi vậy. Tối mai anh sẽ tới Văn Hoa đón em. Chia tay Giang Hải Lam được nửa tiếng, Trần Thạc vào thang máy chuyên dụng lên thẳng văn phòng Trịnh Diệu Dương, đến trước cửa đã bị cô thư ký mới Elena vội vàng cản lại. Tổng giám đốc, chủ tịch đang nổi giận trong đó, có lẽ lát nữa anh hẵng vào. Trần Thạc nghe cô ta nói vậy, không khỏi mỉm cười, Zoe và Amanda đang ở trong hả? Gocchuyenaudio.com Zoe là nhân viên quản lý thị trường, còn Amanda là trưởng phòng tiêu thụ, mấy hôm trước bọn họ mới làm hỏng một đơn hàng với đối tác nước ngoài, trước mắt khó ngày nào được yên. Ai ai cũng biết Trịnh Diệu Dương tuy đối đãi rất rộng rãi với cấp dưới, nhưng hễ đối phương không hết mình vì nhiệm vụ, hắn không bao giờ là một ông chủ dễ tính. Elena thấy Trần Thạc mỉm cười với mình thật không khỏi đỏ bừng mặt, cô mới lên đây làm việc được nửa tháng, vẫn còn có chút lúng túng. Thể hiện hết tài năng cạnh tranh với cả trăm người mới đạt được vị trí thân cận nhất cạnh đại boss, hầu như đã khiến tất thảy đồng nghiệp ghen tị muốn chết, bởi vậy Elena càng không thể để sơ sót một chút nào. Giờ này lại có thể đứng gần như vậy ngắm nhìn vị tổng giám đốc Trần Thạc được phái nữ cả công ty ngưỡng mộ, thật là cơ hội ngàn năm có một. Elena vốn cũng nghe tiếng hắn từ lâu, nhưng đến tận lúc mặt đối mặt nhìn thấy hắn mỉm cười, sức sát thương quả nhiên kinh khủng hơn dự tính nhiều. Chờ tỉnh trí lại, Elena mới vội vàng đáp, bọn họ lên từ trưa, chủ tịch giận dữ lắm, giờ trong đó không còn ai cả, nhưng chủ tịch đã nói lúc này không tiếp ai hết. Trần Thạc chỉ ôn hòa trấn an đối phương, cô vào nói với cậu ấy tôi tới. Chủ tịch nói, Elena nhớ lại sắc mặt xám xịt của chủ tịch lúc trở về mà phát run, ngài ấy nói cả anh cũng không gặp. Cậu ấy bảo, không tiếp cả tôi, phải. Không bình thường, rất không bình thường, trước kia hắn có thể bất chấp giông tố vào thẳng văn phòng Trịnh Diệu Dương, hắn thậm chí chẳng nhíu mày, hôm nay cứ nhiên cả hắn cũng bị điểm danh không tiếp, vấn đề xem ra rất nghiêm trọng. Vậy thôi, Trần Thạc nghĩ ngợi một lát rồi bỏ đi, mà trong phòng làm việc Trịnh Diệu Dương đang ngồi sấp bóng trên sofa, ngón trỏ chống hai thái dương, tâm sự nặng nề vô cùng. Giờ này trong lòng hắn tràn ngập nỗi sợ hãi khó hiểu. Thực sự là sợ hãi. Cảm giác dằn vặt dày vò này thật không thua kém gì những biến cố trọng đại từng qua. Hơn 10 phút trước khi hắn vô ý đưa mắt nhìn qua cửa kính, trông thấy cảnh Giang Hải Lam ngang nhiên nắm tay Trần Thạc, hai người tình tứ chân thành ngồi đối diện nhau, Diệu Dương buộc phải thừa nhận hắn đau đớn. Mặc kệ ngày thường phong độ sáng suốt đến đâu, chỉ cần là chuyện xảy ra với Trần Thạc đều dễ dàng khiến hắn rối loạn, hoàn toàn mất phương hướng. Giá như không nhìn thấy, nếu vậy, bọn họ vẫn có thể tự tin ung dung tiếp tục. Cười trừ cho qua mọi tin đồn tràn lan, cần gì để ý thật hay giả, chỉ cần người kia còn ở bên mình là đủ rồi. Thế nhưng, chính mắt mình phải chứng kiến, thật không sung sướng gì, mẹ kiếp thật khó chịu đến muốn ói ra. Trước kia mỗi lần hắn gây chuyện lộn xộn, Trần Thạc đều tỏ ra bình thản như vậy. Nếu hắn vẫn đóng kịch vậy Diệu Dương chỉ có thể khâm phục định lực của hắn thật vượt xa mình. Nhớ lại những gì từng xảy ra trong quá khứ, Diệu Dương không biết nên giận chính mình hay giận Trần Thạc nữa. Hắn có ngờ đâu, báo ứng đến nhanh như vậy. Giang Hải Lam, cô gái này, Trần Thạc vẫn đánh giá cô ta rất cao, chứng tỏ đối phương là loại chuyên mua chuộc lòng người. Thực không muốn nghĩ nhỏ mọn như vậy, hắn sẽ không đấu đá với một người phụ nữ, nhưng khó chịu vẫn là khó chịu, dám động đến người yêu của Trịnh Diệu Dương hắn, phải xem năng lực đối phương được đến đâu. Ngày hôm đó, Trần Thạc vẫn không gặp Trịnh Diệu Dương. Góc chuyện audio.com, trở về văn phòng rồi cũng định gọi hỏi hắn cho rõ ràng, nhưng cách nào đều không liên lạc được, tối đến cũng không thấy Diệu Dương về nhà, Trần Thạc không khỏi có chút lúng túng. Đối với sự xa cách đột ngột kỳ lạ này, lòng Trần Thạc thực rất không yên. Tối hôm sau, đúng hẹn hắn đến đón Giang Hải Lam tới party của người bạn tại Shangri-La, có lẽ đêm đó tâm trạng Trần Thạc thực rất tệ, bởi vậy hắn uống hơi nhiều rượu mạnh. Nhờ sự xuất hiện của Trần Thạc, Giang Hải Lam rất hãnh diện suốt buổi tiệc, cô kéo tay hắn cùng ra nhảy, nhạc dìu dặt du dương, Hải Lam khẽ tựa đầu lên vai Trần Thạc, vòng tay ôm cổ hắn nhảy điệu chậm rãi, cả cơ thể cường tráng lẫn nhiệt độ ấm áp tỏa ra đều khiến cô say mê. Nhưng bản nhạc này chỉ làm cô thêm phiền muộn, nghĩ đến chuyện vô vọng với Trần Thạc cô cảm thấy thật lực bất tòng tâm. Vì sao không thể nắm bắt được người đàn ông này, trừ khi hắn đã có tình nhân rồi, nhưng ai có thể may mắn như vậy, vĩnh viễn cô không thể biết được. Trần Thạc uống quá chén, phân nửa vì tự hắn, phân nửa vì nhiều chuyện tác động, chẳng hiểu vì sao, đêm đó đổ xúc sắc, hắn luôn luôn thua, hễ thua thì bị phạt rượu, mà hắn lại coi như đó là một cơ hội để tự trừng phạt mình. Trần Thạc nhớ không rõ làm sao mình được đưa về phòng khách sạn, hắn chỉ mang máng ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng từ người Hải Lam. Đầu óc mụ mị uống say như chết thật rất khó coi. Đã lâu lắm hắn không buông thả đến vậy. Tê liệt ngã vật xuống giường, muốn ngủ ngay lập tức nhưng cánh tay trái đã bị đè nặng, đầu ngón tay quơ lên liền chạm đến mớ tóc mềm mướt, đối phương nhòi người sang áp đôi môi thơm sực lên môi hắn, đầu lưỡi bị vị cồn ướp đến tê dại, thần kinh từng trận nhức nhối, nhịp hô hấp của hắn dần dần gấp gáp, cơ thể dán trên mình hắn còn đang uyển chuyển đòi hỏi, tim Trần Thạc bắt đầu đập loạn, nhưng hắn hận rằng mình vẫn còn đủ lý trí để suy xét. Sao không thể cho hắn không còn biết gì nữa, để hắn có thể không phải nhìn vào cặp mắt đối phương. Đến tận tình trạng này, hắn vẫn đủ sức nhận ra người này không phải Trịnh Diệu Dương. Làm tình cùng một người không phải Diệu Dương, thực sự không có gì không phải, giống như đại đa số đàn ông đa tình, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể cho qua như lật một trang giấy, thế nhưng, cái gì khiến hắn không thể cho phép mình? Hắn chợt mường tượng đến sự vuốt ve của Diệu Dương, thứ cảm giác sung sướng đến bùng nổ ấy. Ngực Trần Thạc đột ngột trào lên một luồng chua xót khổ sở, cánh tay hắn buông thõng xuống, hai mắt chậm rãi nhắm nghiền. Sáng sớm hôm sau, Trần Thạc một tay bưng trán, tỉnh dậy trên giường, hắn không nhớ được mình có làm gì hay không, chỉ biết lúc đó trên người mặc duy nhất quần lót, còn lại mình Trần nằm trong chăn. Giang Hải Lam khoác áo bông tắm của khách sạn ngồi cạnh hắn, tay cầm điếu thuốc đang cháy, dáng vẻ chán trường hút thuốc cũng thật xinh đẹp, đêm qua anh say. Cô cười mệt mỏi với hắn, Trần Thạc không đáp, chỉ chăm chú nhìn cô hồi lâu, rốt cuộc đứng dậy khỏi giường, bước ra sofa lấy quần áo, mặc đồ chỉnh tề. Hải Lam ngắm nhìn dáng lưng hắn, thưởng thức cơ thể hoàn hảo của hắn, quan sát hắn làm một loạt động tác mặc quần áo thong thả lịch lãm. Từ đầu tới cuối Trần Thạc không hề mở miệng, thẳng đến khi hắn chuẩn bị rời khỏi phòng, Giang Hải Lam đột nhiên gọi hắn lại, Trần Thạc. Góc chuyện audio.com. Hắn dừng bước quay lại nhìn cô, giọng cất lên hơi khàn khàn, là chứng cứ cho cơn say còn sót lại, anh đã cho rằng anh sẽ yêu em, nhưng thực sự anh không thể yêu thêm bất cứ ai khác. Xin lỗi, cánh cửa phòng mở ra rồi khép lại, Hải Lam tiếp tục hút thuốc, thế giới thật không thiếu người cô độc. Lòng cô có chút lạnh lẽo, cho đến khi đầu ngón tay bị tàn thuốc xước qua cô mới giật mình sực tỉnh, vẩy tay theo bản năng, đầu tàn rơi vụn xuống thảm, đốt xém thành một vệt xám tròn ảm đạm. Trần Thạc bước ra khỏi thang máy, đầu óc còn đôi phần mơ hồ. Vừa lúc hắn đi qua quầy rượu trong sảnh lớn, chuẩn bị ra ngoài, dáng người quen thuộc đột ngột sộc tới trước mắt. Sóng mắt âm thầm giao nhau, không gian phút chốc ngừng đọng, lồng ngực có cảm giác chướng đại vô hạn, cho đến khoảnh khắc bùng nổ, lý trí hắn vụn tan thành từng mảnh. Trịnh Diệu Dương trong nháy mắt Trần Thạc đọc được từ đôi mắt đối phương sự yếu đuối, như thể vượt mất thứ gì quá sức, quan trọng là hoang mang, là mê mờ chấp nhất, là thống khổ bao năm ăn ý, khiến hắn dễ dàng thấu hiểu những gì hàm chứa trong đôi mắt đó. Nếu có 100 lý do ngăn cản, chia tách bọn họ, vậy bọn họ cũng có thể dùng lòng tự tôn gấp trăm lần để bù đắp tất thảy. bí mật vô ý bị tiết lộ, một chuyện khó coi bị giấu giếm, một chút mánh khóe xấu xí che đậy, khoảng trời tách biệt không hề trong sáng nhưng chân thực vững vàng, tuyệt đối không thể thống trị của một người đàn ông. Hắn lén lút vụng trộm một chút rồi lại phải cam tâm chịu trừng phạt. Giờ hắn bắt được quả tang, nhưng kết quả đã sớm định đoạt, hắn không thể thắng mãi mãi. Trịnh Diệu Dương biết hắn thắng được Trần Thạc nhưng không thẳng nổi tự do của hắn, hắn muốn đi đâu, muốn hẹn hò cùng ai, muốn qua đêm ở nơi nào, tất cả hắn đều không thể can thiệp được. Chọn một đêm qua, như một kẻ ngu ngốc ngồi lì trong quầy ba dưới sảnh, mặc cho những ký ức điên cuồng gặm nhấm lý trí, Trần Thạc là một loại nghiện cai không được, chỉ còn đường chìm đắm. Hắn đã biết vậy, Diệu Dương đứng lên, bước về phía hắn, tia tối tăm trong đáy mắt từng chút tan biến, cho đến khi bị thay thế hoàn toàn bằng lửa đố kỵ ngùn ngụt trần trụi. Hắn nghe chính giọng mình tàn bạo gằn lên, hôm nay đừng nói gì với tôi hết, giờ tôi không muốn nghe anh giải thích. Còn nữa, dự án với Thâm Lam đích thân tôi tiếp nhận. Ngày mai, không, ngay chiều nay, tôi sẽ bảo Elena cử xe riêng đưa người của Thâm Lam về Thâm Quyến. Nói dứt lời liền quay lưng bỏ ra khỏi sảnh. Trần Thạc khẽ than một tiếng, bước theo sát gót hắn. Chiều tối hôm đó, di động của Trần Thạc nhận được một tin nhắn, tối qua em nghe được anh gọi tên một người trước khi thiếp đi, vì vậy em đã hiểu tại sao em thất bại thảm hại đến thế. Thật ra đêm qua, giữa chúng ta không hề có gì cả, chỉ là mấy chiêu nho nhỏ của em để anh phải áy náy, nhưng xem ra đều phí công rồi nhỉ. Hy vọng anh tha thứ cho sự bốc đồng của em, mong rằng lần sau gặp ta vẫn là bạn bè toàn văn hoàn. Cách chương.